Chương 679, đạp lên đỉnh cao 78. Đó là Đàm Song Song trải qua nguy hiểm nhất một trận chiến, đến cuối cùng trên người của nàng tất cả đều là miệng vết thương, bị mình và ma tộc huyết cùng nhau nhuộm thành huyết nhân Đàm Song Song liều mạng trọng thương mới giết chết này đó võ tông. Nếu không phải thiên ti nhiều hóa thân nhiều công kích sắc bén, trận chiến ấy Đàm Song Song còn thật khả năng bị ma tộc giết chết. Trận này nguy hiểm chiến đấu suýt nữa muốn Đàm Song Song mệnh, nhưng mà mang đến chỗ tốt cũng là thật lớn. Đàm Song Song là ở trận chiến ấy sau khi chấm dứt mới có rõ ràng cảm ngộ liên nhảy vọt mấy cái tiểu cảnh giới, tấn thăng làm võ vương viên mãn cảnh giới, thậm chí còn đụng đến một tia thăng chức võ tông quy tắc. Cùng ma tộc chiến đấu là gian khổ, cũng tràn đầy đau thương, bởi vì mỗi một hồi chiến đấu, đều có người mất đi chiến hữu, thân nhân, bằng hữu, được chiến đấu tàn khốc lại để cho bọn họ ngay cả vì bằng hữu đau thương cảm xúc đều là xa xỉ. Bởi vì dày đặc chiến đấu không chấp nhận được bọn họ đau thương suy sụp. Vốn thích cười ra lãng nhân ở trên chiến trường càng ngày càng khó chịu im lặng, càng ngày càng lênh khốc, đã thấy nhiều tử vong, như thế nào còn có thể thoải mái đứng lên. Mọi người trong lòng nghẹn đối ma tộc phẫn nộ cùng hận ý, ở trên chiến trường điên cuồng chiến đấu đại khái là ở 2 năm trước, Đàm Song Song sư phụ Lăng Mậu Thần cùng nàng nhị sư gia gia Tư Khấu Kính cũng tới đến trên chiến trường tử thương quá lớn. Tông môn cùng quốc gia không thể không phái ra càng nhiều, cũng càng cao cấp bậc tu luyện giả gia nhập chiến trường. Đàm Song Song còn băn khoăn cao cấp chữ vật thạch sự, nàng vẫn ở trên chiến trường phân không ra thân, muốn tống xuất đi cao giai chữ vật thạch cũng vẫn lưu lại trong tay, lần này không dễ dàng đụng phải. Đàm Song Song liền vội vàng đem 2 viên cao cấp chữ vật thạch tặng ra ngoài. Nhận được Đàm Song Song lễ vật, Lăng Mậu Thần cùng Tư Khấu Kính tự nhiên là hết sức cao hứng. Hai người ngày thường đều rất sủng Đàm Song Song, nay Đàm Song Song có lợi cũng muốn bọn họ, tự nhiên nhượng hai người trong lòng hâm nóng, đều cảm thấy đứa nhỏ này không bạch sủng. Tại chiến trường 2 năm thời gian, đối Lăng Mậu Thần cùng Tư Khấu Kính tu luyện đồng dạng có lợi thật lớn, Tư Khấu Kính 2 năm qua liên tiếp đột phá, nay đã là võ tông tam giai cao thủ. Mà Đàm Song Song sư phụ Lăng Mậu Thần càng thêm lợi hại, hắn đến chiến trường năm thứ nhất chấm dứt đã đột phá võ tông trở thành võ tôn. Đây là Bách Việt quốc một ít lãnh đời lao tổ nhóm mới có thể đạt tới trình độ. Từ lúc Lăng Mậu Thần tiến giai thành võ tôn sau, liền không thể không cùng Đàm Song Song tách ra. Võ tôn đã là Bách Việt quốc cùng xâm lược Bách Việt quốc ma tộc nhóm cao nhất cao thủ. Võ tôn nhóm chiến trường đều tại rời xa đại chiến trường địa phương, bởi vì võ tôn sức chiến đấu quá cường đại, có thể nói giơ tay tại sơn băng địa liệt cũng không đủ. Vô luận là ma tộc vẫn là nhân tộc, đều sợ đánh nhau sẽ liên lụy chính mình cùng tộc. Mỗi lần ma tộc cùng nhân tộc khai chiến sau, võ tôn cấp bậc cao thủ liền ăn ý đem chiến trường kéo xa rời đi đại chiến trường, khắc ích một cái chiến trường một mình chiến đấu. Lại một hồi ác chiến chấm dứt, Đàm Song Song đem thu được ma tộc đầu đều giao cho đến cố ý tìm đến nàng ma tu, bị đối phương lần nữa cảm tạ sau, mới kéo có chút mệt mỏi nhịp bước trở lại chính mình doanh trại bên trong. Tuy rằng nay Đàm Song Song tu vi càng cao sức chiến đấu cũng càng mạnh, được đối mặt địch nhân cũng càng cường đại. Một hồi chiến đấu xuống dưới, nàng toàn thân trên dưới không một chỗ không phải đau nhức mệt mỏi, hận không thể lập tức ngã xuống ngủ vài ngày mấy đêm mới tốt. Đáng tiếc không biết ma tộc tiếp theo xâm lược là lúc nào, cái ý nghĩ này định trước chỉ có thể là cái xa xỉ niệm tưởng, Đàm Song Song có thể làm cũng chỉ là dùng nhanh nhất tốc độ ăn cơm rửa mặt một chút, sau đó nắm chặt thời gian khoanh chân đả tọa khôi phục thể lực, ngủ là không cần nằm mơ. Chờ Đàm Song Song tu luyện chấm dứt. Tiêu trừ trên thân thể mỏi mệt sau, thời gian đã qua mấy cái canh giờ, bên ngoài yên lặng không có gì thanh âm, lúc này tất cả mọi người còn đang bận hồi phục thể lực, không ai ở bên ngoài đi loạn. Đàm Song Song xoa xoa trán của bản thân, trên thân thể mỏi mệt đều khôi phục, trên tinh thần mỏi mệt vẫn còn có chút không có khôi phục lại, quả thực là mỗi lần chiến đấu sau khi chấm dứt thả lỏng thời gian quá ngắn, nhiều hơn thời điểm người đều ở tinh thần buộc chặt trạng thái chiến đấu. Như vậy thời gian dài tinh thần buộc chặt thập phần khảo nghiệm người ý chí lực, 2 năm qua mỗi một lần chiến đấu chấm dứt, đều có trải qua không trụ tử vong cùng tinh thần áp lực nhân đột nhiên nổi điên, vì thế quân đội còn chuyên môn sáng lập ra một tòa đại doanh, an trí này đó tinh thần áp lực qua đại mà xuất hiện tinh thần vấn đề nhân. Nay thầy thuốc tu trừ trị liệu người bị thương, còn muốn phụ trách khai thông những người này buộc chặt tinh thần, làm cho bọn họ sớm ngày khôi phục bình thường. Đặc biệt này đó nổi điên nhân trong không thiếu một ít bởi vì mắt thấy bên người người thân cận liên tiếp chết đi mà chịu không nổi kích thích cao cấp tu luyện giả. Cao cấp tu luyện giả là trên chiến trường cường đại nhất chiến lực, mỗi một cái đều thập phần chân quý, quân đội tự nhiên hy vọng bọn họ có thể mau chóng hòa hoãn lại, tiếp tục đầu nhập trong chiến đấu. Tuy rằng làm như vậy có chút quá không thông cảm người một ít, nhưng cùng ma tộc chiến đấu quá mức gian khổ, vì bảo vệ mình gia quốc, mỗi người đều tại cắn răng kiên trì, từng cái sức chiến đấu đều thập phần quan trọng, chính là không đành lòng cũng không khỏi không làm như vậy. Huống chi này đó nổi điên nhân đang khôi phục sau đều chủ động yêu cầu tiếp tục chiến đấu, bọn họ muốn ở trên chiến trường báo thù bởi vì bọn họ mỗi người đều có thân nhân, bằng hữu hoặc là chiến hữu chết tại ma tộc trên tay, nếu không phải là bởi vậy, tu luyện giả ý chí vốn là cường đại, làm sao có thể dễ dàng như vậy nổi điên thời gian tu luyện không ngắn. Đàm Song Song bụng rột rột lỗ kêu lên, tạp liêu tạp trùy, Đàm Song Song có chút tưởng niệm đồ ăn mùi vị. Trong quân đội vì chiến đấu thời điểm, sẽ không bởi vì nhân có tam gấp linh tinh sự tình ảnh hưởng chiến đấu kết quả, có chuyên môn nghiên cứu ra được đại cơm đồ ăn, chỉ bụng lớn nhỏ một khối đồ ăn, ăn vào sau có thể cam đoan tu luyện giả 3 ngày không khát không đói bụng, cũng không cần bài tiết, thập phần thích hợp trên chiến trường sử dụng. Bất quá lúc nghỉ ngơi, trong quân đội cũng sẽ cho phép ăn một bữa cơm, hơn nữa còn là hết sức mỹ vị đồ ăn, tuy rằng lượng không nhiều, lại cũng đủ để giảm bớt tâm tình, bởi vì mỹ vị đồ ăn cùng ăn khi cảm giác thỏa mãn có trợ giúp chậm lại tinh thần. Đây là quân đội nhiều năm cùng ma tộc chiến đấu tổng kết ra đến kinh nghiệm. Đàm Song Song tính toán không biết hôm nay trong doanh địa sẽ làm chút gì ăn ngon, trong doanh địa chế tác đồ ăn đại chủ nhưng là chuyên môn cho Bách Việt quốc hoàng thất chế tác thiện thực ngữ bếp, nay đều bị hoàng đế đưa đến tiền tuyến cho các chiến sĩ chế tác mỹ thực đến. Nghĩ tới những thứ này ngữ bếp nhóm hảo thủ nghệ, Đàm Song Song liền không nhịn được muốn nuốt nước miếng, vậy thì thật là có thể hương nhân đem đầu lưỡi đều nuốt. Mỗi lần ăn thời điểm đều là một loại hưởng thụ. Nghĩ ngữ bếp nhóm tay nghề, Đàm Song Song nhịn không được trước mở ra chính mình chữ vật thạch trong chữ tồn đồ ăn. Nay nàng đã đem trung phẩm chữ vật thạch cùng trong túi đựng đồ đồ vật đều làm vào cao cấp chữ vật thạch trong. Cao cấp chữ vật thạch bị tạo ra thành vòng cổ treo tại Đàm Song Song trên cổ. Về phần không ra tới chữ vật túi cùng trung phẩm chữ vật thạch đều bị Đàm Song Song dùng để trở cao giai ma tộc đầu. Lấy nàng nay tu vi, trên chiến trường cơ hồ chính là quét ngang, mỗi lần lấy được cao cấp ma tộc đầu nhiều vô số kể, nàng cũng bị ma tộc hận nghiến răng.